Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 469, chương 473, ân ái làm sự tình. Giờ phút này Lư Châu nội thành lớn nhất nghỉ dưỡng không ai qua được Lý Mộc Nhiên. Giờ khắc này hắn cũng coi như là trải nghiệm nói làm tướng quân ngon ngọt. Hắn đem trong lòng mình suy nghĩ bố trí toàn bộ giao cho Địch Thanh bọn người. Còn lại liền là mình một người nhàn nhã, nghỉ dưỡng tự đắc, ngươi tỉnh. Lý Mộc Nhiên bưng lên trên bàn trà đang chuẩn bị khi nào. Một nói xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý không, Lý tướng quân, Lý Vu ba chữ đến miệng một bên. Nàng lại là hô không ra miệng. Dù sao toàn bộ Lư Châu Thành đều biết rõ nói hiện tại Lý Mộc Nhiên thân thể gánh tướng quân chức vụ. Nàng bất quá là cái tầm thường bộ khoái lại nơi nào có tư cách qua hô Lý Mộc Nhiên vô lại đâu. Lý tướng quân, Lý Mộc Nhiên nghe được chỉ cảm thấy buồn cười. Từng có lúc Trương Thải Y thế nhưng là cầm bảo kiếm trên đường cái một kiếm kém chút diệt chính mình. Từng có lúc, nàng thế nhưng là kiếm giá cái cổ, kém chút lấy tính mạng mình đâu. Bất quá hắn đường đường nam nhi bảy thước ngược lại cũng sẽ không cùng một nữ tử so đo cái gì. Tại Thiết Thái thủ phủ bên trong, La Sát tựa hồ thuyết Trương Thải Y đối với mình có chút tình cảm a. Nữ nhân này một khi đối một người nam nhân có cảm giác, nam nhân này tựa hồ rất lợi hại bị động a. Hảo muội muội, ngươi có biết nói hiện tại ngươi tuyệt không giống ngươi, không giống ta. Trương Thải Y nghe xong chợt sững sờ, có chút không rõ nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Cái sau thấy thế sau cười học nói, ngươi hẳn là tay cầm bảo kiếm, sau đó đối ta thuyết, Lý Vu, ta muốn giết ngươi. Trương Thải Y sau khi nghe lại là sững sờ, không khỏi nhanh liền khôi phục lại, khinh thường đối Lý Mộc Nhiên khẽ đảo nói, chẳng lẽ ta ôn nhu chút liền không phải Trương Thải Y a? Đúng vậy a, ta cũng không có thuyết không phải, chỉ bất quá không phải ta biết cái kia hảo muội muội. Gặp hắn trái một câu hảo muội muội lại một câu hảo muội muội, Trương Thải Y nghe được mặt đỏ bừng. Bất quá nhớ tới thái thủ phủ lúc trên người mình bộ kia vẽ bị trước mắt tên vô lại này người nhìn thấy lại cảm thấy trong lòng có chút ngượng ngùng. Dưới tình thế cấp bách, nàng dậm chân một cái thẹn thùng nói, ta chính là như vậy người sao? Người ta vốn là rất lợi hại ôn nhu có được hay không? Hừ, lại tại bố trí ta. Ách, Trương Thải Y nũng nịu mà lại nói mình ôn nhu. Cái này trên trời Thái Dương tựa hồ muốn từ phía Tây đi ra a. Lý Mộc Nhiên nghe Trương Thải Y lời nói, đang nhìn hắn thần sắc chỉ cảm thấy cả người đều không đúng. Trương Thải Y thế mà đối với mình nũng nịu, đây là cái gì quỷ? Nhớ hắn trực tiếp đứng dậy vươn tay tại Trương Thải Y trên trán thử một chút nhiệt độ. Sau đó lại sờ sờ đầu mình nói một mình thiết nói, ngươi không phải là bệnh đi. Làm sao nói cùng trước kia hoàn toàn không giống. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Trương Thải Y khinh thường lần nữa khẽ đảo trực tiếp thuyết nói, hừ. Lý Vu, ngươi, không để ý tới ngươi. Trương Thải Y giờ phút này trong lòng có chút loạn, nàng không biết nên pháp như thế nào đối mặt Lý Mộc Nhiên. Nàng cũng không biết mình là khi nào lên đối trước mắt tên vô lại này người có tình cảm. Trước kia trong mỗi ngày cùng hắn cãi nhau chỉ cảm thấy hai người là bằng hữu. Nhưng là theo lần kia trong hồ sự tình sau khi phát sinh nàng đột nhiên phát hiện. Trước mắt tên vô lại này chẳng biết lúc nào lên đã trong lòng mình mọc rễ nảy mầm. Mắt thấy Trương Thải Y quay người liền muốn ly khai. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay bắt lấy cái sau tay nhỏ nói, Thải Y muội muội, ngươi đi đâu? Ta qua này có liên quan gì tới ngươi? Trương Thải Y nói xong cũng cảm thấy có chút hối hận. Nàng vốn là đến cùng Lý Mộc Nhiên ngả bài. Nhưng là hiện tại nàng suy nghĩ không yên. Chỉ muốn mau mau rời đi trước mắt con trai của người này. Bởi vậy đung đưa chính mình hai tay thuyết nói. Người nhanh buông ra a. Người đi đâu ta tự nhiên là trông coi. Nên biết đạo ta thế nhưng là ngươi hảo ca ca. Hảo ca ca chiếu cố chính mình thân muội muội không nên sao. Gặp hắn còn nói ra ngụy biện, cũng không trả lời, quay người còn muốn đi. Lúc này Lý Mộc Nhiên tay vừa dùng lực, tại Trương Thải kinh hãi hô âm thanh bên trong, Lý Mộc Nhiên một cái tay ôm lấy nàng Thiên Thiên eo nhỏ. Giờ khắc này hai người mặt kề mặt dựa vào rất gần. Lý Vu, người muốn làm gì? Mau buông ta ra, nếu không ta cần phải hô người. Trương Thải Y hiện khi tiến vào Lý Mộc Nhiên trong lồng ngực. Chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác an toàn quanh quẩn trong lòng. Bất quá nàng vẫn là đối Lý Mộc Nhiên thuyết trừ buông tay câu này. Thả ra ngươi. Nữ nhân nói chuyện đều ưa thích thiết nói mát. Chính mình nếu là hiện tại thả ra ngươi. Xem chừng chính mình tài thật là có chút ngốc à. Ngươi đã đều gọi ta Lý Vu. Ta nếu là thả ra ngươi. Há không là có lỗi với vô lại cái danh xưng này. Ta chính là không thả. Tại nói ngươi hô a, ngươi ngược lại là hô a. Ngươi có biết đạo ta hiện tại là Lý tướng quân, ngoài cửa mấy cái này binh lính đều là ta người, ngươi coi như la rách cổ họng cũng không có người hội cứu ngươi. Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện biểu lộ dị thường bỉ ổi, tựa như là một cái du côn lưu manh. Trương Thải Y thấy thế vô ý thức thân thể co rụt lại, sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn lấy hắn nói, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Lý Mộc Nhiên một cái tay sờ lấy chính mình cái cằm. Thì thào thuyết nói, ta người này luôn luôn ưa thích làm sự tình. Khó nói Thải Y muội muội không biết sao. Lý Mộc Nhiên câu này, làm sự tình, một câu song quan. Trương Thải Y tâm tư đơn thuần nơi nào có hắn như vậy ô. Bởi vậy lắc đầu, Lý Mộc Nhiên gặp đùa không sai biệt lắm. Đột nhiên duỗi tay ra bắt lấy nàng hai cánh tay nói, Thải Y muội muội. Ta, chấm ngoặc kép, Trương Thải Y gặp hắn thâm tình chậm rãi nhìn lấy chính mình. Trong lòng chẳng biết tại sao vì sợ mà tâm rung động động không ngừng. Đang lúc chuẩn bị nghe hắn đoạn dưới thời khắc, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, lão đại. Lão đại có ở đây không? Lý Mộc Nhiên nghe xong sạm mặt lại. Toàn bộ Lư Châu Thành gọi hắn lão đại kêu lớn nhất cần chỉ có một người. Người kia chính là Phương Nam. Mà Trương Thải Y cũng tại lúc này bị bừng tỉnh, gấp bận bịu rút ra chính mình tay đứng ở một bên. Ai, vốn định vẩy muội, dù sao nữ truy nam cách tầng xa, Trương Thải Y đã ưa thích chính mình, mà lại chính mình cũng để người ta trong sạch cho hủy. Làm vì một đại nam nhân hắn lẽ ra gánh vác phần này trách nhiệm. Mở cửa xem xét, thật sự là Phương Nam. Hắn hai lời không thiết đưa tay chính là một chút. Phương Nam bị đánh một chút bưng bít lấy đầu mình không rõ ràng cho lắm nhìn lấy hắn. Ủy khuất hỏi thăm, lão đại, ngươi tại sao đánh ta? Đánh ngươi, lão tử còn đánh ngươi. Thành sự không có bại sự có dư ra hòa. Bất quá lời như vậy hắn lại là sẽ không nói ra khẩu. Cũng không thể nói mình đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng thời điểm ngươi đột nhiên xuất hiện. Hỏng phong cảnh đi, đánh ngươi. Là vì ngươi để ngươi thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Chiến sự gần, muốn thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh, gặp Lý Mộc Nhiên thuyết nghĩa chính ngôn từ. Phương Nam thế mà gật gật đầu. Có thể thấy được nó trung tâm chi trình độ A. Lão đại điểm tính. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Bị hắn hỏi lên như vậy. Phương Nam cái này mới phản ứng được. Sau đó thuyết nói, lão đại, ngươi để cho ta tìm chút trợ thủ thời điểm. Đúng gặp Kiều gia, bọn họ biết được là lão đại về sau, nhất định phải theo tới xem một chút. Ta biết rõ nói lão đại là Kiều gia gia đinh cho nên. Chấm ngoặc kép, Kiều gia. Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là sững sờ. Đúng vậy a, chính mình là Kiều gia người, tuy nhiên cùng đại tiểu thư náo tách ra. Có thể là mình khế ước còn không có tiêu trừ. Bởi vì cái gọi là một ngày nhập nô tịch trung thân làm nô lệ, mình bây giờ xác thực vẫn là Kiều gia. Người, nghĩ một hồi về sau, hắn rốt cục vẫn gật đầu nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Phương Nam nghe xong, gật gật đầu, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.